bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512. Hiện trường học tập sử dụng thuyền kỹ thuật, ác bên trên người kỳ thật một mực tại quan chiến. Mặc dù bây giờ là ban đêm, mà còn bên ngoài lại là trải rộng bụi bặm, có thể tà thần như thế lớn một cái. Dùng radar cùng hồng ngoại thăm dò liền có thể xem cho rõ ràng. Thậm chí chỉ thông qua năng lượng phản ứng cùng thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh, liền có thể biết bên ngoài chiến đấu đến cùng có cỡ nào kịch liệt. Tiến sĩ X cùng một đám người sống sót, đều không rõ ràng hiện nay đang cùng tà thần chiến đấu người là ai. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ vì thế mà cầu nguyện. Hy vọng nhân loại có khả năng chiến thắng. Một khi tà thần thắng, bọn họ đám người này một cái cũng chạy không được. Ta liền biết, sở nghiên cứu người phụ trách Edgar còn sống. Bên trên phi thuyền phía sau vẫn nói thầm không ngừng. Heaven Gate bị chính phủ định tính là tà giáo. Bọn họ tín ngưỡng làm sao có thể là thượng đế. Cái kia đầu bạch tuộc xem xét chính là hóa thân của ma quỷ. Người xung quanh đều không còn gì để nói, nhìn xem hắn. Người lúc này nói những này có làm được cái gì? Gia nhập căn cứ người. Ai không biết Heaven Gate là tà giáo a? Mỗi lần chơi cái gì hiến tế đều muốn làm một đống người tự sát. Bọn họ gia nhập căn cứ cũng là vì lợi ích. Cùng đối phương có phải hay không tà giáo chuyện này, không thể nói không chút nào có liên quan với nhau. Chỉ có thể nói không có nửa xu quan hệ. Tốt, tiến sĩ X ngăn lại Edgar nói thầm. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ quan sát nhìn ra phía ngoài. Trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Hắn là thật rất muốn đứng ngoài quan sát một cái tà thần. Quan sát một chút đây rốt cuộc là sinh vật gì. Loại này nhìn thẳng vào tà thần cơ hội quá hiếm thấy. Hiện tại chỉ hy vọng sau đó có thể lưu lại một chút xác. Để hắn nghiên cứu một chút. Bên ngoài, Simi Ken đã bay đến ác phía trước. Tới gần xem xét mới phát hiện cái đồ chơi này mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng vỏ ánh sáng. Là dùng vô số khối hơi mờ hình tứ phương màn hình ghép lại cùng một chỗ. Thoạt nhìn tựa như xác rùa đen đồng dạng. Simi Ken dùng tay gõ gõ. Cảm giác rất kiên cố. Hẳn là một loại nào đó phòng ngự trang bị. Simi Ken không có tùy tiện công kích. Hắn còn muốn dựa vào cái đồ chơi này đến oanh tà thần cái mông đâu. Vạn nhất làm hư cũng không mới khóc. Lượn quanh một vòng về sau, hắn đi tới ác trên cầu tàu. Cách cửa sổ quan sát, nhìn thấy bên trong buồng lái này một đám người. Bên trong buồng lái này người cũng bị đột nhiên từ trong bóng tối bay ra ngoài Simi Ken dọa sợ. Nhộn nhịp trốn về sau. Không cần sợ, mọi người không cần sợ. Edgar coi như tỉnh táo. Cao giọng la lên, vòng phòng hộ vẫn còn. Hắn ở bên ngoài vào không được. Phía ngoài Simi Ken liền biến mất không thấy. Đem mọi người lại giật mình. Edgar buông lỏng một hơi. Cảm ơn Thượng Đế. Hắn hẳn là đi. Chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong, liền thấy những người khác một mặt hoảng sợ đưa tay chỉ sau lưng mình. Edgar biểu lộ cứng đờ. Chậm rãi quay đầu. Liền thấy bên ngoài biến mất Simi Ken. Vậy mà xuất hiện tại phía sau hắn. Hắn vô ý thức há mồm muốn rít gào lên âm thanh. Lại phát hiện cổ họng của mình bên trong hình như bị thứ gì chặn lại. Không cách nào phát ra âm thanh. Không chỉ là hắn, bao quát bên trong buồng lái này những người khác, đều bị Simi Ken khí thế chấn nhiếp. Hai chân như nhũn ra nói không ra lời. Thời gian cấp bách, Simi Ken không rảnh cùng đám người này cãi cọ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên tiến sĩ X. Biết nơi này chỉ có hắn run rẩy tỏi. Tiến sĩ X, ta muốn khởi động chiếc phi thuyền này. Nói cho ta nên làm như thế nào? Tiến sĩ X xa so với những người khác phải tỉnh táo. Dùng một loại hiếu kỳ cùng tìm kiếm ánh mắt đánh giá Simi Ken. Ngươi là tiên huyết hoàng đế. Hắn nhìn qua đầu chọc mang về video văn kiện. Cho nên biết Simi Ken thân phận. Cái này hiện tại không trọng yếu. Simi Ken hồi đáp. Ta hiện tại cần khởi động chiếc phi thuyền này công kích tà thần. Không phải vậy tất cả mọi người phải chết. Lời mới vừa nói ra miệng. Ở đây mỗi người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ hiện tại sợ nhất chính là tà thần. phía trước những cái kia nhân loại bị ô nhiễm thành vặn vẹo quái vật tình hình. Cho bọn họ lưu lại quá đa tâm lý bóng tối. Tiến sĩ X không có lại truy cứu thân phận của hắn. Ác mặc dù lắp đặt hệ thống vũ khí, thế nhưng kho đạn bên trong tồn lượng cũng không nhiều. Có khả năng chế tạo hỏa lực sẽ không mạnh hơn ngươi. Simi Ken không quan trọng. Không cần vũ khí. Ta chỉ cần phi thuyền có thể bay liền được. Tiến sĩ X là thông minh nhất một loại người. Lập tức ý thức được Simi Ken muốn cầm chiếc phi thuyền này làm cái gì. Người cũng không sợ đụng hư. Hắn không có mở miệng ngăn cản. Mà là lắc đầu nói. Cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Chuyển động ác ít nhất cần 200 người. Hiện tại những người may mắn còn sống sót này bên trong. Ác nhân viên chiến hạm chỉ có không đến 100 người. Tiến vào ác tị nạn lúc. Tiến sĩ X liền để người thống kê qua. Người sống sót đại khái 300 người. Đại bộ phận đều là sở nghiên cứu. Chút ít căn cứ nhân viên công tác. Vệ binh cùng người nhân bản một cái cũng không có. Ác nhân viên chiến hạm là 98 người. Lúc chuyện xảy ra bọn họ ngay tại ác bên trên làm giữ gìn công tác. Cho nên mới có thể may mắn còn sống sót. Điều khiển lỗ hổng đạt tới một nửa. Những người khác liền tính hiện tại bắt đầu học tập sử dụng thuyền kỹ thuật. Cũng đã không còn kịp rồi. Simi Ken lại đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. Trực tiếp hỏi, có hay không quen thuộc tất cả kỹ thuật điều khiển người? Tiến sĩ X không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Có, chính là ta, ngươi. Simi Ken kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ngươi không phải sinh vật học tiến sĩ sao? Tiến sĩ X mỉm cười nói. Sinh vật học tiến sĩ liền không thể làm điểm nghề phụ sao? Hắn không hề vẻn vẹn là sinh vật học. Tại vật lý cùng hóa học cũng có đọc lướt qua. Đối quân sự khoa học kỹ thuật cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Còn tham dự qua đối ác xây dựng. Tại ác xây dựng hoàn thành lúc, tiến sĩ X liền đã hệ thống hiểu qua chiếc phi thuyền này vận hành phương thức. Mặc dù hắn không có đích thân động thủ thao tác qua. Nhưng đối cụ thể kỹ thuật còn là hiểu rất rõ. Simi Ken cũng không nói nhảm. Dứt khoát đi lên một bàn tay đặt tại tiến sĩ X trên đầu. Hắn đã sớm muốn làm như vậy. Tiến sĩ, người xung quanh giật nảy cả mình. Còn tưởng rằng Simi Ken muốn đối tiến sĩ X hạ độc thủ. Bọn họ cố nén sợ hãi muốn đi lên ngăn cản. Simi Ken đang chuẩn bị đem những này vướng bận người đều đẩy ngã. Tiến sĩ X lại đỏ bừng cả khuôn mặt hô. Đều dừng lại, ta không có việc gì. Hắn kích động nhìn Simi Ken. Lần thứ nhất thất thố. Loại cảm giác này, thật sự là quá tuyệt. Chấm ngoặc kép, Simi Ken tư duy chọn đọc. Bị ép để tiến sĩ X nhớ tới vô số bị lãng quên ký ức. Người đến lão niên, liền xem như thiên tài đi nữa người. Đại não cũng sẽ trở nên chậm chạp. Rất nhiều ký ức cùng tri thức sẽ theo đại não biến chất mà lãng quên. Tiến sĩ X đối với cái này đau lòng không thôi. Đã sớm muốn thông qua tiêm thuốc đến khôi phục thân thể tinh lực. Nhưng một mực chậm chạp không thể quyết định. Bởi vì người già sức thừa nhận quá kém. Tiêm có phong hiểm. Không nghĩ tới Simi Ken lại có thể để hắn khôi phục những này bị lãng quên ký ức. Một bên người nhưng lại không biết tiến sĩ X là tình huống như thế nào. Nhìn thấy hắn bị Simi Ken sờ một cái đầu liền kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt ăn nói linh tinh. Trong lòng đều là phát lạnh. Không phải chứ, chẳng lẽ một mực chưa lập gia đình tiến sĩ X thế mà tốt cái này miệng. Bất quá Simi Ken cái này dáng dấp. Đừng nói nữ nhân, hiện trường rất nhiều nam nhân cũng cảm thấy ta có thể. Trong nháy mắt, Simi Ken liền đã chọn đọc tiến sĩ X tất cả ký ức. Hắn không rảnh lật xem những vật khác, chỉ quan tâm chiếc này ác phi thuyền tất cả kỹ thuật. Đã đi qua 10 phút đồng hồ, còn sót lại 20 phút. Chấm ngoặc kép, Izanami nhắc nhở lấy, ta biết, Simi Ken mở hai mắt ra. Phân tán ở xung quanh huyết dịch lập tức chế tạo ra rất nhiều phân thân. Cái này đến cái khác, Simi Ken bị chế tạo ra. Cấp tốc bay về phía ác các nơi cương vị. Người xung quanh đều khiếp sợ nhìn xem một màn này. Liền tiến sĩ X đều thu hồi thất thố. Lộ ra tò mò tràn đầy ánh mắt. Suy nghĩ những này phân thân tình huống. Ngắn ngủi một hồi. Simi Ken liền đã chế tạo ra vượt qua 300 cái phân thân, bay về phía ác các nơi. Những này phân thân đều đã bị hắn quán chú theo tiến sĩ X nơi đó được đến ký ức. Hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm cương vị. Khoang điều khiển cũng bị hắn khống chế lại. Bao quát tiến sĩ X ở bên trong. Tất cả mọi người bị xua đuổi ra bên ngoài trông giữ. Để tránh đột nhiên não rút nhảy ra gây sự. Cả chiếc phi thuyền nguyên bản đã là khởi động trạng thái. Tùy thời có thể cất cánh. Làm Simi Ken tất cả phân thân đều vào cương vị về sau. Ác cuối cùng tại rất nhỏ bị chấn động chậm rãi lên không. Ác dưới đáy bên trên 100 cái cự hình vector phun miệng. Cùng nhau phun ra màu lam nhạt liệt diễm. Đem ác hướng về không trung đẩy mạnh. Ác ban đầu tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì thể tích quá to lớn. Phải cần một khoảng thời gian đến gia tốc. Simi Ken trực tiếp đem ác giao cho phân thân. Sau đó chính mình đi tới đầu thuyền vị trí. Ác đã lên tới không trung. Đang chậm rãi quay lại vị trí. Đây là nhân loại chiếc thứ nhất có thể tiến hành vận chuyển vũ trụ phi thuyền. Đặt ở bên ngoài hoàn toàn có khả năng tại toàn thế giới gây nên to lớn gợn sóng. Đáng tiếc chứng kiến đến cái này lịch sử tính một màn người cũng không nhiều. Mà còn Simi Ken thế mà còn muốn dùng cái này độc nhất vô nhị chân quý phi thuyền đến đụng người. Không biết bao nhiêu người phải vô cùng đau đớn. Simi Ken cũng không muốn cái đồ chơi này bị trực tiếp đụng hư. Dù sao nam nhân đối loại này có thể tiến vào tinh thần đại hải lớn đồ chơi luôn là lòng mang lãng. Mạn, hắn trực tiếp tại ác đầu thuyền bên trên dùng huyết dịch chế tạo ra một cái thật dày mũi sừng. Có thể bảo vệ thân tàu, cũng có thể đề cao lực va đập. Trọn vẹn tốn nửa phút, ác mới điều chỉnh vị trí tốt. Tại Simi Ken những cái kia phân thân điều khiển bên dưới. Hướng nơi xa tà thần vị trí bay đi. Tsukimi cùng tà thần ở giữa rằng co đã vượt qua 20 phút. Bị nàng mở ra đại môn đã có chút không ổn định. Nhiều nhất chỉ có thể lại duy trì liên tục mấy phút. Trói lại tà thần xiềng xích màu đen cũng đứt gãy rất nhiều. Chỉ còn lại một bộ phận còn tại kiên trì. Tsukimi giơ cao cự kiếm. Nhếch môi anh đào. Căng thẳng khắp khuôn mặt là mồ hôi. Xung quanh có rất nhiều hơi mờ xúc tu ngay tại công kích nàng. Lại bị áo choàng bên trên hừng hực hắc diễm chỗ đốt cháy. Tsukimi lực lượng sắp hao hết. Lại kiên trì 5 phút đồng hồ liền phải trở về. Không phải vậy Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh linh hồn liền sẽ không chịu nổi mà sụp đổ. Nàng hiện tại ngoại trừ duy trì được đại môn bên ngoài. Cái gì đều không làm được. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Simi Ken. Nhanh lên. Izanami cấp bách âm thanh tại Simi Ken trong đầu vang lên. Tsukimi muốn không chịu nổi. Simi Ken biến sắc, trực tiếp bỏ xuống ác, nhanh chóng hướng về phía trước thuấn di đi qua. Đi qua thật dày bụi bặm, hắn nhìn thấy ngay tại không trung dãy dụa tà thần. Còn có phía trước đã rất không ổn định đại môn. Rất nhiều quấn quanh ở tà thần trên người xiềng xích đã đứt đoạn. Chỉ còn lại một phần nhỏ còn tại kiên trì. Có thể đứt gãy tốc độ thật nhanh. Tà thần đã tại chậm rãi rời xa đại môn. Mắt thấy liền muốn thoát khỏi ràng buộc. Simi Ken không kịp tính toán ác có thể vượt qua hay không. Trực tiếp hướng tà thần bay qua. Đồng thời đem địa tạng chi vương một hơi lên tới cấp 4. Sinh mệnh, 81 còn thừa. 143 địa tạng chi vương LV4 chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.